Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1107, hư không tiêu thất. Rất nhanh đã có người cầm Mễ Tử Hiên cứu tỉnh, Mễ Tử Hiên trạng thái cùng mầm y nhàn không sai biệt lắm. Tuy thanh tỉnh, nhưng toàn thân vô lực, dị năng căn bản sử dụng không đi ra. Dương Thụ Phong ngồi ở một bên lạnh lùng nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Tiểu tử muốn chết có thoải mái một chút, thì nói nhanh lên xuất đám kia súng ống đạn được giấu ở kia. Mễ Tử Hiên nhìn xem Dương Thụ Phong, đột nhiên cười nói, ta muốn là không nói kia. Dương Thụ Phong trên mặt lần nữa tách ra sáng lạn nụ cười. Đứng lên đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt ngồi xổm xuống. Vươn tay từng cái vỗ đầu hắn nói, không nói, kia ta sẽ cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi biết đó là cái gì tư vị sao? Đoán chừng ngươi không có hưởng thụ qua. Nếu như không có hưởng thụ qua, ta liền thỏa mãn. Nói đến đây Dương Thụ Phong đứng lên, đột nhiên một cước giẫm nát Mễ Tử Hiên trên đầu dùng sức nghiền lấy hô. Các ngươi trả lại đặc biệt sao thất thần làm gì? Để cho hắn thoải mái, thoải mái. Mễ Tử Hiên mặt bị Dương Thụ Phong sáng bóng nóng rát đau. Mễ Tử Hiên kia chịu qua phần này khuất nhục, lúc này khuôn mặt trướng có đỏ bừng, thật muốn đem cái này dám dẫm hắn mặt khốn kiếp trẻ thành nhân côn. Nhưng bây giờ hắn đừng nói sử dụng dị năng, liền đứng lên đều tốn sức. Mễ Tử Hiên tâm lý sốt ruột đến không còn. Chính mình rơi xuống mức này, như vậy Lâm Sơ Hạ các nàng rơi xuống trong tay ai liền có thể nghĩ. Kim Nhị Bảo hỗn đản kia không chừng như thế nào các nàng. Vừa nghĩ tới Lâm Sơ Hạ trung nữ bị Kim Nhị Bảo kia heo mập tùy ý trà đạp bộ dáng, Mễ Tử Hiên trong lòng lửa giận là một cỗ hướng trên ót hướng. Có thể hết lần này tới lần khác, nhưng bây giờ không có biện pháp cứu cái gì. Mễ Tử Hiên gấp đến không còn. Dương Thụ Phong lần nữa dùng sức hung hăng đạp xuống Mễ Tử Hiên mặt. Một ngụm cục đàm nhả đến trên mặt hắn nói, quát con, người đặc biệt sao tốt nhất nhanh chóng nói, bằng không thì lão tử sẽ để cho ngươi hối hận đi đến trên cái thế giới này. Như thế vô cùng nhục nhã để cho Mễ Tử Hiên phẫn nộ mở hai mắt. Dùng sức to lớn khóe mắt lại rạn nứt, máu tươi róc rách lưu lại. Vào lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên phát hiện mình bên cạnh là cái bộ dáng 10 phần cổ quái tủ sắt. Hắn đột nhiên nghĩ đến mầm y nhàn nói với hắn qua. Lôi điện hệ huyết tinh liền được lưu giữ trong hòm sắt. Chẳng lẽ là, mà lúc này Dương Thụ Phong đã ngồi vào trên mặt ghế. Bắt chéo hai chân ngậm lấy điếu thuốc. Cần nhìn chết người ánh mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên đột nhiên cười, nói thẳng, ta nói. Dương Thụ Phong vừa nhìn Mễ Tử Hiên vẻ mặt con người rắn giỏi bộ dáng, trả lại hận không thể ăn hắn thịt uống hắn huyết, lại không nghĩ rằng trả lại vô dụng hình. Tiểu tử này liền chiêu, nguyên lai đặc biệt sao là một mềm trứng rái thêm kẻ bất lực a. Nghĩ vậy Dương Thụ Phong mặt mũi tràn đầy khinh thường thần sắc. Như vậy cũng tốt, tránh khỏi hắn khó khăn. Trước hết để cho tiểu tử này nói ra súng ống đạn được tại vậy. Một hồi mang theo hắn một khối đi. Một tìm đến súng ống đạn được liền một đao chém đứt đầu hắn. Nghĩ vậy Dương Thụ Phong nói, coi như ngươi đặc biệt sao thức thời. Nhanh chóng nói, Mễ Tử Hiên dùng sức muốn đứng lên. Trên người hắn thật sự là không có khí lực gì, thử mấy lần cũng không thành công lao. Hắn chỉ có thể yếu ớt nói, đỡ ta lên. Dương Thụ Phong cũng không sợ Mễ Tử Hiên tại hắn trên địa bàn soát hoa chiêu gì. Đang nói hắn hiện tại trúng độc, đừng nói sử dụng dị năng, đứng đều tốn sức. Vì vậy Dương Thụ Phong khoát tay chặn lại, hắn hai người thủ hạ lập tức cầm Mễ Tử Hiên khung. Cũng không biết Mễ Tử Hiên là cố ý, còn là vô ý, vừa đứng lên thân thể chính là nghiêng một cái hướng bên cạnh ngược lại đi. Dương Thụ Phong thủ hạ xử trí không kịp đề phòng, lại không có kéo lấy Mễ Tử Hiên, để cho hắn tựa ở tủ sát. Đối với một màn này, Dương Thụ Phong căn bản cũng không cho rằng ý. Mễ Tử Hiên đều này đức hạnh, đây cũng là hắn địa bàn, coi như là hắn mọc cánh cũng đừng nghĩ bay đi. Mễ Tử Hiên ghé vào tủ sắt thượng thở hổn hển, căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Tất cả mọi người nghĩ như vậy, đều cho rằng hắn chính là trên thớt thịt, nghĩ như thế nào cắt liền như thế nào cắt. Mễ Tử Hiên thở gấp mấy hơi thở nói, ta trong túi quần có cái điện thoại giúp ta móc ra. Bên trong có địa đồ, ta tại cạnh trên làm dấu hiệu, súng ống đạn được ngay tại dấu hiệu địa điểm. Dương Thụ Phong sững sờ, không nghĩ tới đều tận thế Mễ Tử Hiên lại vẫn khiến cho dùng di động. Bất quá nghĩ lại tiểu tử này có phòng xe, phòng trên xe là có điện, đến là có thể vì di động cung cấp nguồn điện, di động thư từ qua lại công năng là không thể dùng. Nhưng địa đồ còn có thể dùng, hắn tàng quân hỏa, sợ về sau tìm không được. Tại trên điện thoại di động địa đồ làm định vị đến cũng là bình thường. Nghĩ vậy, Dương Thụ Phong vung tay lên. Hắn một thủ hạ lập tức đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt, từ hắn quần trong túi quần móc ra một cái điện thoại di động nhét vào Mễ Tử Hiên trong tay. Mễ Tử Hiên cầm qua di động loay hoay một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn xem Dương Thụ Phong. Trên mặt có nụ cười, nhưng nụ cười này bên trong lại cất giấu vô biên sát cơ. Cười đến Dương Thụ Phong đều có một loại toàn thân sợ hãi cảm giác. Hắn rốt cục tới cảm giác được không đúng. Hô lớn, bắt lấy hắn. Dương Thụ Phong mấy tên thủ hạ lập tức hướng Mễ Tử Hiên phóng đi. Mắt thấy phải bắt đến hắn, nhưng Mễ Tử Hiên thân ảnh lại đột nhiên bắt đầu trở nên mơ hồ. Một giây sau liền hắn mang cái kia tủ sắt lại hư không tiêu thất. Mấy cái đi bắt Mễ Tử Hiên người, đụng, một tiếng đụng vào một chỗ. Dương Thụ Phong không dám tin nhìn trước mắt một màn, hổn hển nói, hắn làm sao có thể tiêu thất, làm sao có thể, cho ta tìm, lập tức, cho ta tìm đến hắn. Dương Thụ Phong không biết là Mễ Tử Hiên trong điện thoại di động có truyền tống dụng cụ, hắn khứ hồi hai cái thời không dùng chính là thứ này. Bây giờ là sống chết trước mắt. Mễ Tử Hiên nếu như không ly khai này vậy thì chờ chết a. Mặc kệ hắn nói hay không, đám kia súng ống đạn được núp ở nơi đó. Cho nên hắn lựa chọn dùng truyền tống dụng cụ, liền hắn mang tủ sắt đều truyền tống về chính mình. Thời không, Mễ Tử Hiên đã không tại cái này thời không. Cho dù Dương Thụ Phong cầm tất cả sa đọa thành đào sâu ba thước cũng đừng hòng tìm đến hắn. Mễ Tử Hiên trở lại phòng thí nghiệm lập tức ném tới trên mặt đất. Thở hồng hộc nói, Lạc Lạc nhanh chóng cho ta trị liệu. Lạc Lạc nhìn Mễ Tử Hiên biến thành cái dạng này nào dám lãnh. Đạm, lập tức người chỉ huy nó chế tác những người máy kia bắt đầu cho Mễ Tử Hiên trị liệu. Bên kia Dương Thụ Phong đang nổi điên mang người tại sa đọa nội thành tìm Mễ Tử Hiên. Có thể vậy cũng có thể tìm được. Càng là tìm không được, Dương Thụ Phong lại càng là nổi trận lôi đình. Dọc theo con đường này cũng không biết giết bao nhiêu người mới thoáng lắng lại hắn lửa giận trong lòng. Bên kia Kim Nhị Bảo cũng nhận được Mễ Tử Hiên cùng tủ sát đột nhiên hư không tiêu thất tin tức. Điều này làm cho hắn lập tức là chau mày. Cảm giác việc này vô cùng bất khả tư nghị. Mễ Tử Hiên làm sao lại cùng tủ sát hư không tiêu thất kia? Hắn không muốn tín, nhưng căn cứ thủ hạ báo cáo, việc này trả lại chính là thực, khiến cho Kim Nhị Bảo là không hiểu ra sao. Bất quá hắn cũng không cho rằng Mễ Tử Hiên còn có thể lấy ra sóng gió gì. Hắn trúng độc chỉ có chất độc kia nữ có giải dược. Mà chất độc này nữ ngay tại hắn này, không có giải dược, Mễ Tử Hiên chính là trên thớt thịt. Nghĩ như thế nào cắt liền như thế nào cắt. Thậm chí một đứa bé cũng có thể giết chết hắn. Nghĩ vậy, Kim Nhị Bảo đầu tiên là khinh thường cười cười. Lập tức hô, cầm mấy cái đàn bà lấy tới ta vật. Kim Nhị bảo mấy tên thủ hạ tự nhiên biết bọn họ này nhị ra. Một hồi muốn làm gì? Vừa nghĩ tới Lâm Sơ Hạ mấy cái như hoa như ngọc sướng đến cùng thiên tiên giống như nữ nhân cũng bị Kim Nhị bảo áp dưới thân thể tùy ý trà đạp. Mấy vị này nội tâm cũng rất là ghen ghét, nhưng là tuyệt đối không dám biểu hiện ra ngoài. Không muốn sống sao? Vì vậy vẻ mặt cười dâm đãng nhanh chóng đi làm việc này. Việc này làm được thống khoái. Quay đầu lại Kim Nhị bảo cầm mấy cái đàn bà chơi chán. Không chuẩn liền phần thưởng cho bọn hắn húp miếng canh vậy. Nghĩ đến những thứ này mấy người trong lòng đều là lửa nóng. Lửa nóng, đầy trong đầu đều tại ảo tưởng cầm mấy cái nữ nhân áp dưới thân thể tùy ý trà đạp tình cảnh. Rất nhanh Lâm Sơ Hạ, Điền Tin Lành, Vân Diệp Huyên, Hà Tĩnh Di, Mầm In Nhàn liền cũng bị thành trói thành đại tự cột vào một cái có thể sống động trên ván gỗ. Những cái này tấm ván gỗ là Kim Nhị bảo tìm người vì hắn đặc biệt chỗ. Mục đích dĩ nhiên là thuận tiện hắn bắt tới nữ nhân xinh đẹp. Cũng không biết có bao nhiêu nữ nhân liền tại gian phòng này những cái này trên ván gỗ bị Kim Nhị bảo tươi sống trà đạp chí tử. Lâm Sơ Hạ bọn người chịu không nhẹ tổn thương. Căn bản cũng không có sức phản kháng. Liền tự sát đều làm không được. Chỉ có thể mặc cho từ những người này đem các nàng trói thành như thế khuất nhục tư thế. Không bao lâu Kim Nhị bảo vẻ mặt tiếu ý đi tới. Vừa nhìn thấy Lâm Sơ Hạ trung nữ bị trói thành tư thế lập tức cảm giác trong lòng lửa nóng. Lửa nóng, Kim Nhị bảo chơi qua nữ không ít người. Nhưng như Lâm Sơ Hạ trung nữ như vậy cực phẩm lại một cái đều không có. Một đã gặp các nàng Kim Nhị bảo thậm chí có một loại mình đời này sống uổng phí ý niệm trong đầu. Không có chơi qua như thế cực phẩm nữ nhân. Không phải là sống uổng phí vậy là cái gì? Kim Nhị bảo bắt đầu cảm tạ tận thế đến nơi. Nếu như không phải là đến tận thế. Hắn bất quá chính là cái giấy giụa tại xã hội tầng dưới cùng mập mạp chết bầm mà thôi. Cả ngày bị người đến kêu đi hét. Không đem hắn đương người nhìn, có thể đến tận thế. Hắn Kim Nhị bảo là cao cao tại thượng người cầm quyền. Câu nói đầu tiên có thể quyết định những người khác sinh tử. Loại cảm giác này quá đặc biệt sao thoải mái. Đồng thời nếu không là đến tận thế, làm sao có thể đến phiên hắn tới chơi những cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân. Thấy được Kim Nhị bảo đi vào. Lâm Sơ Hạ liền ý thức được một hồi muốn phát sinh cái gì. Mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt hô. Mễ đại ca cứu ta. Kim Nhị bảo khinh thường cười nói. Ngươi trả lại trông cậy vào hắn cứu ngươi. Hắn này sẽ đều bản thân khó bảo toàn. Ngươi muốn là ưa thích kêu. Gọi a, ra ta là tốt rồi này miệng. Ngươi gọi có thanh âm càng lớn. Ra ta lại càng vui vẻ. Nói xong Kim Nhị bảo bắt đầu trà sát lên hai tay. Trong lúc nhất thời có chút khó khăn, không biết nên từ cái kia ra tay. Mầm In Nhàn lúc này là tâm như cho tàn. Biết mình lần này là xong, nàng cũng nhân mạng, chỉ cầu Kim Nhị bảo có thể cho nàng thống khoái chết kiểu này. Hà Tĩnh Di thì là mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Nội tâm lo lắng cầu nguyện. Mễ Tử Hiên ngươi nhanh chóng tới a, ngươi tại không đến ta sẽ bị mập mạp chết bầm này khi dễ, chỉ cần ngươi nhanh chóng, ngươi để ta làm cái gì đều được. Vân Diệp Huyên lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ thê lương. Nàng không có cầu cứu, bởi vì biết cầu cứu cũng vô dụng. Điền Tin Lành oán độc mà phẫn nộ nhìn xem Kim Nhị bảo. Nếu như khả năng, nàng thật muốn cầm mập mạp chết bầm này bầm thây vạn đoạn. Kim Nhị bảo u buồn một hồi lâu. Nhìn xem Mầm Y Nhàn rốt cục tới làm ra lựa chọn. Hắn nhớ thương Mầm Y Nhàn không phải là một ngày rưỡi thiên. Hôm nay cuối cùng là có cơ hội này. Tự nhiên là lấy trước nàng khai đao. Vì vậy Kim Nhị bảo cất bước đi qua. Vươn tay nắm Mầm Y Nhàn cầm nói. Y Nhàn a. Một hồi ra để cho ngươi biết đương nữ nhân tư vị. Ngươi có thể muốn hảo hảo phối hợp a. Vừa mới nói xong,